Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 448, lĩnh vực. Hạ, pha quay chậm như thế nào cắt đổi lại? Điều này hiển nhiên là một vấn đề. Sở Dịch không muốn người chung quanh một mực sống ở chậm trong màn ảnh. Liền đi bộ đều phảng phất là tốc độ như rùa tiến lên. Đến mức này chủng loại giống như pha quay chậm, lực lượng mà Sở Dịch ẩn ẩn là có chút ý nghĩ. Nhớ đến Kizaru trái Pika Pika tiến giai năng lực, hoặc là nói là trái Pika Pika diễn hóa mà đến, quy củ, sao? Không sai, là thời gian, muốn là Sở Dịch không có đoán sai lời nói. Chung quanh hắn những người này chỗ lấy hội bỗng nhiên tiến vào, pha quay chậm, bên trong. Nguyên nhân cũng là hắn tại hết sức chuyên chú quan chiến thời điểm. Trong lúc vô tình đối, tốc độ quy tắc, lĩnh ngộ lại làm sâu sắc mấy phần. Cho nên cùng không gian ảo diệu đồng dạng huyền ảo thời gian ảo diệu. Lúc này mới có thể ảnh hưởng người chung quanh tiến vào, pha quay chậm, bên trong. Mà giờ này khắc này, Sở Dịch nếu là tại vô ý thức tình huống dưới dùng ra thời gian ảo diệu. Cái này phần thời gian ảo diệu cũng không phải là hắn có thể khống chế. Chứ cẩn thận khai quật thời gian ảo diệu như thế nào đóng lại bên ngoài. Sở Dịch giống như đối chung quanh cái này, pha quay chậm, thế giới bất lực. May mắn là tại pha quay chậm trong thế giới. Không bao lâu Sở Dịch chính là cảm giác được từng trận mỏi mệt. Cái kia không chỉ là trên thân thể mỏi mệt, càng là nguồn gốc từ tại linh hồn mỏi mệt. Sau đó, cũng là bởi vì cái này vệt mỏi mệt duyên cớ. Rất nhanh Sở Dịch liền phát hiện trước mắt Mihawk, Crocodile bọn người tốc độ dần dần biến nhanh. Hiển nhiên, đây là Sở Dịch trong lúc vô tình thời gian sử dụng ảo diệu một chút xíu biến mất dấu hiệu. Chợt đợi đến Mihawk, Crocodile bọn người động tác hoàn toàn khôi phục bình thường lúc. Trên trán toát ra tinh mịn vết mồ hôi Sở Dịch. Hiển nhiên cũng là lui ra thời gian ảo diệu sử dụng. Xem như một lần, rất mỹ diệu thể nghiệm đi. Hơi có vẻ mỏi mệt ánh mắt rơi vào Mihawk, Crocodile trên thân, nhìn lấy Crocodile một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hung hăng bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất. Đồng thời nhìn lấy Mihawk cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị bộ dáng. Nhìn mình chằm chằm lúc trước nắm chặt nhánh cây kia bàn tay ngẩn người. Sở Dịch ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp thể nghiệm một lần thời gian sử dụng ảo diệu cảm giác. Dùng thân thể ghi nhớ lại thời gian sử dụng ảo diệu cảm giác. Dần dà coi như ta không thể nắm giữ tốc độ quy tắc toàn bộ ảo diệu. Nhưng tốc độ quy tắc dọc theo người ra ngoài thời gian ảo diệu. Rất có thể sẽ bị ta trực tiếp nắm giữ. Đến thời điểm, chờ ta thật nắm giữ thời gian ảo diệu thời điểm. Phân biệt nắm giữ linh hồn ảo diệu. Không gian ảo diệu. Thời gian ảo diệu ta. Trừ trái ác quỷ năng lực giả tất nhiên tồn tại yếu một chút ra. Trên cơ bản chẳng khác nào là không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Nói cách khác, nắm giữ trong nhân thế tam đại ảo diệu ta. Chẳng khác nào là chân chính vô địch. Vô luận là đứng trước như thế nào địch nhân, cho dù là Vegapunk lại phát minh vĩ đại, ta đều không cần thiết bó tay bó chân. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch chính là thật sâu hút khẩu khí. Sau đó hai mắt nhắm lại, cẩn thận trở về chỗ cũ thoạt đầu trước trong lúc vô tình thời gian sử dụng ảo diệu cảm giác. Mà tại Sở Dịch vừa mới hai mắt nhắm lại thời điểm, tại Sở Dịch bên người Tiger đúng là bỗng nhiên bốc lên song mi. Ồm ồm hỏi hướng Sở Dịch nói. Tiểu quỷ, ngươi vừa mới có cảm giác hay không đến một số kỳ quái khí tức? Cái gì khí tức? Vẫn là nhắm mắt nhớ lại lúc trước trong lúc vô tình thời gian sử dụng ảo diệu cảm giác. Sở Dịch nghe lấy Tiger lời nói không khỏi là phân tâm nhị dụng. Hỏi lại hướng Tiger nói. Tiger, ngươi là phát hiện chung quanh có nó địch nhân sao? Không, ta chỉ không là địch nhân khí tức, mà là một loại khiến người ta nói không rõ khí tức. Lắc đầu, Tiger lúc trước bốc lên song mi gấp nhíu chung một chỗ. Tiếp tục nói, ta cảm giác được cái kia vệt kỳ quái khí tức lúc. Lờ mờ có thể phát hiện cỗ khí tức kia giống như ảnh hưởng ta. Để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Chỉ là cái kia vệt khí tức xuất hiện thời gian quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến để cho ta cảm giác cái kia vệt khí tức xuất hiện. Tựa như là ảo giác một dạng. Bất quá mà, nói. Tiger đúng là đón đến. Tiếp lấy nguyên bản gấp nhíu chung một chỗ mi đầu. Chính là giãn ra. Ngay sau đó làm Sở Dịch rất là hiếu kỳ. Lời nói chỉ nói một nửa Tiger. Đến cùng có như thế nào phát hiện mới thời điểm. Đột nhiên Tiger đúng là như lúc trước Mihawk như thế. Đột nhiên bạo phát trên thân Busosoku Haki. Haki vũ trang, vỡ nát Sở Dịch, phản trọng lực lĩnh vực. Tiến vào Mihawk, Garen, Crocodile giao chiến bong tàu mặt. Ếch, đây là làm gì? Trong nháy mắt, phát hiện Tiger thế mà giống như là Mihawk một dạng bắt đầu hồ nháo. Chuẩn bị thêm vào máu ngược Crocodile đội ngũ bên trong. Sở Dịch đâu còn có nửa phần cảm ngộ thời gian ảo diệu tâm tư. Giờ khắc này, Sở Dịch đều có chút đau lòng Crocodile. Người ta cũng là muốn tiến về hải quân bản bộ Marineford. Mưu đoạt một cái vũ hải vị trí mà thôi. Người ta làm sao? Đáng giá ngươi Garen, Mihawk, Tiger, Sát Thiên, đoàn hải tặc ba cái đỉnh phong chiến lực thay nhau ra trận. Tàn phá cái kia yếu ớt tâm linh sao? Sở Dịch đều có thể tưởng tượng. Mền Luân, Mihawk, Tiger ba người thay phiên ngược một phen về sau. Crocodile trong nội tâm bóng mờ mặt nền khẳng định là vô cùng lớn. Cho nên, vì làm cho Crocodile vẫn có lòng tin tiến đến tranh đoạt vũ hải vị trí. Sở Dịch dùng linh hồn câu thông liên tiếp Tiger, Mihawk linh hồn năng lượng, đều có mấy phần để bọn hắn tranh thủ thời gian trở về. Không muốn lại gây chuyện tâm tư, nhưng cơ hồ là tại Sở Dịch linh hồn năng lượng, vừa mới liên tiếp Tiger linh hồn năng lượng, hình thành linh hồn câu thông thời điểm. Sở Dịch song đồng đột nhiên chính là hung hăng thu co rúm người lại. Bởi vì nháy mắt kia, rơi vào bong tàu mặt Tiger, đã là chậm rãi đi hướng Crocodile, mà lại, làm Tiger chậm rãi đi hướng Crocodile thời điểm, Sở Dịch lại rõ ràng nhất phát giác được. Từ Tiger trên thân đúng là bao phủ mà đến một cỗ không hiểu khí tức. Tại cái kia cỗ không hiểu khí tức tác dụng dưới. Tiger chung quanh sự vật, một chút liền tiến vào đến, pha quay chậm trong thế giới. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Sở Dịch hết sức muốn nắm giữ thời gian ảo diệu. Lại là bị Tiger cái kia trước nắm giữ. Đồng thời, theo Tiger chậm rãi đi hướng Crocodile, theo Tiger cùng Crocodile ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Sở Dịch kết hợp hư không gặp thần. Chiếu rõ tự mình cảnh giới, cộng thêm Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, chính là chậm rãi kinh ngạc phát hiện, Tiger đối với thời gian ảo diệu nắm giữ càng phát ra tinh thâm. Tiger trên thân lúc trước hoàn toàn không tập trung bao phủ ở chung quanh thời gian khí tức. Rõ ràng là theo Tiger từng bước đi hướng Crocodile động tác. Một chút xíu ngưng kết tại Tiger chung quanh thân thể. Sau đó, chờ Tiger trên thân bao phủ thời gian khí tức hoàn toàn ngưng kết hoàn tất. Hình thành một cái lấy Tiger làm trung tâm, đủ để bao phủ chung quanh chỉnh một chút 10 mét bình chướng lúc. T, hít một hơi lãnh khí. Sở Dịch dùng không thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm Tiger. Nhìn chằm chằm bao phủ tại Tiger quanh thân 10 mét chỗ thời gian bình chướng. Không khỏi thì thào nói ra. Cái này đây chẳng lẽ là Tiger thời gian lĩnh vực sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.